Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Đây rồi, khi Jinu mở mắt ra, những con nhện người đang phóng đến từ mọi hướng, đã nằm gọn trong tầm nhìn của anh. Nhanh như chớp anh vung cơn cuồng nộ của Kamis như một cơn lốc bao phủ cơ thể mình. Xoẹt, tất cả những con nhện đang nhảy đến, đồng loạt vỡ vụn trong không trung. Bang, Jinu lách nhẹ nhàng, tránh né cú đấm của con Golem. Hoàng đế băng giá nhìn Jinu với khuôn mặt giận dữ và sau đó hét vào con Golem băng của mình. Nhưng những con Golem di chuyển rất chậm, chúng không thể bắt kịp tốc độ của Jinu. Jinu tự ném cơ thể của mình về phía Hoàng đế băng giá bằng cách sử dụng kỹ năng, sức mạnh của kẻ thống trị. Chuyển động của Jinu giống như viên đạn bay với tốc độ đáng sợ. Khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong một tích tắc khiến Hoàng đế băng giá cực kỳ ngạc nhiên. Jinu đâm thẳng con dao găm của mình vào khuôn mặt của Hoàng đế băng giá. Nhưng, bang, ngay trước khi cơn cuồng nộ của Kamis chạm mặt Hoàng đế băng giá, một thứ gì đó đã chặn nó lại. Đó là Hoàng đế dã thú. Tốc độ của Jinu vẫn chưa đủ để vượt qua nhận thức của nó. Với đôi tay cứng như thép, nó chặn đứng cơn cuồng nộ của Kamis. Ngươi định đả thương ta với cái cục sắt này sao? Đóng ngoặc vuông, Hoàng đế dã thú cười, và nhe hàm răng đầy máu của nó. Jinu cũng cười, hừm, móc lửng. Trước khi Hoàng đế dã thú kịp hiểu được ý nghĩa trong nụ cười của Jinu, hào quang đen đã bao trùm cơn cuồng nộ của Kamis. Xoẹt, cổ tay Hoàng đế dã thú cắt gọn như một miếng đậu hũ. Hoàng đế dã thú bàng hoàng đảo mắt, và khi nó chạm vào phần thân trên của mình có một vết thương rất dài trên ngực. Đột nhiên Jinu cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đang phóng đến từ phía sau lưng. Móc lửng, hoàng đế côn trùng tấn công bằng một nắm đấm chứa đầy sức mạnh ma thuật. Boom, Jinu lùi lại, đồng thời anh đỡ nắm đấm của hoàng đế côn trùng bằng kỹ năng, sức mạnh của kẻ thống trị. Nhưng sức mạnh của hoàng đế côn trùng mạnh hơn những gì anh tưởng tượng và Jinu không thể trụ vững. Bang, vô số nhện người bị cuốn trôi bởi sóng xung kích được tạo ra bởi sự va chạm của khiên làm từ, sức mạnh của kẻ thống trị, và nắm đấm của hoàng đế côn trùng. Thế nhưng ngay khi những nhện người bị cuốn trôi, đã có những con nhện người khác nhảy vào thay thế. Jinu sau đó nhảy lên không trung bằng cách dẫm lên đầu một trong số chúng. Và sau đó anh tập trung ma thuật vào cơn cuồng nộ của Kamis. Đâm, hào quang màu đen ngưng tụ trong lưỡi dao găm rung động làm biến dạng không gian xung quanh. Sau đó, Jinu tấn công và giữ con dao găm với tất cả sức mạnh của mình. Ở cuối con dao găm, sức mạnh ma thuật kéo dài, cuốn trôi kẻ thù đang chặn phía trước nó. Móng vuốt rồng, một nửa số Golem băng và nhện người biến mất ngay sau khi Jinu tung đòn tấn công. Nhưng, bụp, khi Jinu quay sang bên, anh thấy một lòng bàn tay lớn chạm vào mặt mình và anh không thể tránh được. Cái bóng đen được tạo ra bởi lòng bàn tay của Hoàng đế côn trùng phủ lên khuôn mặt của Jinu. Chết tiệt, để đối phó với cuộc tấn công đến từ một góc độ khó tránh, Jinu cố gắng nghiêng đầu né tránh. Hoàng đế côn trùng túm cổ Jinu và ném anh vào một tòa nhà. Boom, chấn động của va chạm khiến các tòa nhà xung quanh run rẩy. Và Jinu ngã xuống giữa một đống đổ nát và rên rỉ trong đau đớn. Khụ, anh choáng váng, tai, gocchuyenaudio.com. Anh rung lên, hơi thở của anh trở nên hơi khó khăn và tầm nhìn của anh trở nên mờ đi. Nhưng lúc này Jinu không có thời gian để nghỉ ngơi. Khi anh ngẩng đầu lên, hàng ngàn mũi tên băng, được tạo ra bởi Hoàng đế băng giá, đã sẵn sàng lao đến. Jinu sau đó nâng cơ thể lên và dường như ngừng thở. Ngay lập tức những mũi tên băng, lấp đầy bầu trời, đã lao xuống như mưa. Mũi tên ma thuật rơi xuống không có điểm xuất phát đã gây ra một lượng thiệt hại điên rồ. Nó nhanh đến mức bạn có thể thấy một số bóng tên chồng lên nhau. Người có thể chống đỡ trong bao lâu? Móc lửng, Hoàng đế băng giá tạo thêm tên và mỉm cười. Nhưng khi nó hơi lơ là một chút, vụt, phập, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mắt Hoàng đế băng giá run rẩy khi thấy con dao găm đã nằm trong ngực nó. Máu chảy trên tay nó. Nó nhìn lên và thấy một người đàn ông với ánh mắt sắc bén đang nhìn nó. Nhận ra điều đó, Hoàng đế băng giá tức giận như thể toàn bộ máu nó đang sôi lên đến đầu. Tên khốn kiếp, sao ngươi dám làm tổn thương một vị hoàng đế? Jinu nhanh chóng rút con dao găm nằm trong ngực của Hoàng đế băng giá ra. Con dao găm trước đó đã đâm vào trái tim Hoàng đế băng giá. Điều đó sẽ là một vết thương khiến con người chết ngay, nhưng có vẻ như nó không đủ để gây tử vong cho vị hoàng đế quái vật. Nhưng nhờ điều này, cơn mưa mũi tên băng bao phủ bầu trời đã dừng lại. Jinu sau đó lại nâng cơn cuồng nộ của Kamis và lao vào Hoàng đế băng giá. Ta đã nói rồi, ngươi phải chết, thế nhưng, đối thủ không cho anh hành động dễ dàng. Gâu lầm băng di chuyển trở lại, nhện người tiếp tục tấn công. Và hoàng đế dã thú, cánh tay của nó đã được tái sinh. Hoàng đế dã thú vặn vẹo cánh tay mới tái sinh của mình, và sau đó lấy thanh kiếm ra khỏi không gian lưu trữ của nó, giống như Zinu đã từng làm. Ngay lập tức kẻ thù ập vào tấn công. Zinu truyền sức mạnh ma thuật cho hai bàn tay đang cầm cơn cuồng nộ của Kamis và hiên ngang chờ đợi kẻ thù đến gần. Priak, một giọng nói vang lên từ phía sau. Cố lên hoàng thượng ơi. Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.